không thu hoạch được hắn bí mật ký ức, lại có thể đào móc ra thần tinh biện pháp. Mọi người nhất thời đều mồm năm miệng mười thảo luận lên, các loại đề nghị các loại biện pháp đều liên tiếp đưa ra, trong đó bao gồm dùng pháo hôi đi trước thăm dò, cùng lợi dụng sơ long chi địa kim loại chế tác trí năng người máy làm thay, đồng thời bọn hắn có thể nếm thử dùng ăn sơ xà chi địa thực vật hoặc là sinh vật. Hấp thu trong đó một chút thần tinh hạt nhỏ, góp gió thành bão thu hoạch được thần tinh vân vân. Rất nhanh, bọn hắn thảo luận liền có kết quả, hoặc là nói là biện pháp duy nhất, đó chính là đi hướng sơ long chi địa cùng sơ xà chi địa chỗ giao giới, đến nơi nào về sau lại nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Lập tức, hơn 10 chiếc phi thuyền lại lần nữa lên không, hướng về sơ long cùng sơ xà hai mảnh đại lục giao giới điểm mà đi. Mà lúc này Vô Thiên đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay ban đêm đi săn, quyết định, cổ bài mồi nhử dùng tốt phi thường, hôm nay hắn quyết định tiếp tục áp dụng cái này đi săn biện pháp. Hy vọng đêm nay có một cái thu hoạch tốt. Chương 40, phát hiện. Nghe người ta nói nhìn thấy thiên thạch sẽ có hảo vận, hôm qua ta thế nhưng là thấy được mười mấy khỏa thiên thạch, vì cái gì hôm nay vận khí bết bát như vậy đâu. Vô Thiên vứt bỏ trên tay thổ chân sau. Ách, chính là mặt chữ trên ý nghĩa trong đất sinh trưởng một đầu chân sau, không biết là dê vẫn là trâu, liên tiếp tại một đầu thô to rễ cây bên trên, nhưng là đầu này chân sau cùng rễ cây chỗ nối tiếp có hơn phân nửa đều cắt ra, chỗ lấy đầu này chân sau đã hư thối, ăn không được. Nơi này thổ địa phi thường kỳ quái, thực vật động vật đều có thể tại cái này dưới đất móc ra. Khác nhau chính là thực vật cơ bản hoàn chỉnh, mà động vật thì là thân thể cái nào đó bộ phận, tỉ như Vô Thiên liền móc ra một đầu thổ cá chép hạ nửa thân thể. Nói tóm lại, mảnh đất này hoa quả chiếm đa số, loại thịt thì lệch ít, lúc đầu Vô Thiên móc ra một đầu chân sau lúc còn rất vui vẻ, nhưng là phát hiện đã hư thối không thể ăn về sau, hắn liền lòng tràn đầy khó chịu, cảm thấy hôm qua nhìn thấy những cái kia thiên thạch khẳng định là mang đến vận rủi, có lẽ là nguyền rủa thiên thạch loại hình. Lại nói, mang đến may mắn tự hồ là lưu tinh a. Cùng thiên thạch vẫn là có khác biệt a. Vô Thiên gãi đầu. Dẫn theo hôm nay đào được một chút hoa quả rau quả, liền hướng về tạm thời ở lại đất hố mà đi. Vô Thiên trải qua mấy ngày nay, đã phi thường quen thuộc tại mảnh này quái đản đại lục ở bên trên sinh hoạt, mỗi lúc trời tối bị động đi săn, ban ngày ngủ đến giữa trưa, sau đó buổi chiều đào hoa quả rau quả, phối hợp đi săn đến ăn thịt, sinh hoạt đến coi như hài lòng. Chỉ ít so vực sâu không đáy loại kia liên biến dị khâu dẫn đều là mỹ vị thời gian mạnh rất rất nhiều, về phần rời đi cái gì? Vô Thiên không tim không phổi, hắn là không có năng lực rời đi, những ngày này nhìn xem cổ làn da dần dần hồng nhuận. Mặc dù thân thể yên nguyên gầy đến giống xương sườn, nhưng là đúng là càng ngày càng trạng thái muốn tốt. Đã như vậy, Vô Thiên cũng không có gì truy cầu, mỗi ngày còn sống là được, hết thảy cũng chờ thực lực này cường đại đồng tộc thức tỉnh lại nói. Sau đó Vô Thiên chậm ung dung, thậm chí còn ngâm nga bài hát hướng về đất hố mà đi, không bao lâu liền tới đến đất hố chỗ, liền thấy cổ yên nguyên nằm ngã trên mặt đất phơi nắng, hôm qua đi săn đến con mồi yên nguyên nằm tại trong cạm bẫy, hết thảy đều cùng hắn chạy không có gì khác biệt, Vô Thiên liền trực tiếp đi tới cổ bên cạnh củi lửa đóng chỗ. Chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một khung chơi diều lớn nhỏ phi hành khí chính lơ lửng giữa không trung phía trên. Cái này phi hành khí hiện lên hình bầu dục hình giọt nước, chỉnh thể màu trắng bạc, bất quá Vô Thiên lại không nhìn thấy, nó đang đứng ở quang học ẩn hình trạng thái, đồng thời bộ này không người phi hành khí đang dùng các loại thủ đoạn trinh sát lấy cổ cùng Vô Thiên. Mà tại bầu trời phương xa bên trên có một chiếc đầu người bộ dáng phi thuyền, trên phi thuyền tất cả tinh giới sinh mệnh toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ cùng Vô Thiên hai người. Nơi này chính là thần thi hình thành lục địa, cũng không phải cái gì thần quốc loại hình. Thần quốc sụp đổ về sau, tất cả tại thần quốc bên trong sinh mệnh cơ hồ toàn bộ đều sẽ tử vong, quản chi có bộ phận sinh mệnh bởi vì xâm nhiễm hỗn loạn bản nguyên mà có thể thoát ly thần quốc, trừ phi là đạt được tinh giới sinh mệnh trợ giúp, bằng không rơi vào tinh giới cũng chỉ là một chữ chết. Sau đó thần quốc mảnh vỡ tổ hợp thành thần thi, hình thành nham thạch to lớn, sơn phong, hay là cùng loại nơi này lục địa, nhưng là những này chở vật bên trên là không có sinh mệnh, quản chi tạo thành tương tự sinh mệnh đồ vật. Vậy cũng bất quá là những này chở vật bên trên quy tắc, quyền hành, bản nguyên chỗ diễn hóa, triêu sinh mộ tử, hoặc là trái lại, tóm lại đều không phải chân chính sinh mệnh. Cũng chính là trước mắt cái này sơ long sơ xà bản nguyên dây dưa đại lục mới có thể ngăn cản tinh giới đồng hóa, khác những cái kia thần thi đại lục đều làm không được điểm ấy, chỗ lấy căn bản không có khả năng trên thần thi phát hiện cái gì sinh mệnh, về phần kẻ ngoại lai. Ngoại trừ bọn hắn tinh giới sinh mệnh bên ngoài, không có khả năng có phổ thông sinh mệnh đi vào thần thi bên trên, những cái kia thánh vị thần linh thần quốc sinh mệnh tự nhiên không nói. Cơ hồ đều là kỳ tịnh giả, về phần thánh vị quân đoàn những cái kia thì phải đợi tại thánh vị bên cạnh bảo hộ phụng dưỡng, cuối cùng thì là thánh vị thần linh, bọn hắn ngược lại là có năng lực đi vào thần thi bên trên, nhưng là bọn hắn cơ hồ đều sẽ không như thế làm. Bởi vì thần thi hình thành lúc, hắn vẫn lạc thánh vị thần linh không còn có thánh đạo tồn tại, hắn có quy tắc, quyền hành, bản nguyên xuất hiện cực độ hỗn loạn khuynh hướng, thần quốc mảnh vỡ ngưng kết tạo thành thần thi, mặc dù có quy tắc, quyền hành, bản nguyên ở trong đó, nhưng đều xuất hiện cực độ hỗn loạn. Loại này hỗn loạn đối với các thánh vị thần linh tới nói cho dù không phải kịch độc, cũng ít nhất là cùng bài tiết vật không sai biệt lắm, chỗ lấy bọn hắn là sẽ không tới những này thần thi bên trên. Nói cách khác, thần thi bên trên không có khả năng tồn tại sinh mệnh, chỉ ít tinh giới sinh mệnh nhóm lục soát đào móc nhiều như vậy thần thi, bọn hắn cũng chưa từng ở phía trên nhìn thấy bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Nhưng là hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì bọn hắn thế mà tại một chỗ thần thi bên trên phát hiện sinh mệnh, mà lại thông qua tất cả tin tức so sánh, bọn hắn rất nhanh liền xác nhận hai người này là vật chất thế giới chủ người sống. Mà không phải cái gì kỳ tịnh giả, cũng cùng những cái kia cùng thánh đạo kết nối thánh vị quân đoàn khác biệt, bọn hắn là người sống, là có thể tự do xuất nhập cao vĩ độ cùng vật chất thế giới chủ người sống. Nhưng là cái này sao có thể? Người sống làm sao có thể khi tiến vào cao vĩ độ sau sống như cũ? Tinh giới sinh mệnh tầng cao nhất cái kia mấy nhân viên, bọn hắn cũng đồng dạng thấy được hai người này tồn tại, lúc này bọn hắn liền triển khai thảo luận. Mấy người kia tại trở thành tinh giới sinh mệnh trước, đều là riêng phần mình trong chủng tộc làm nghiên cứu khoa học hoặc là làm ma pháp đỉnh cấp người mới. Lúc này nhìn thấy cổ cùng vô thiên tồn tại, bọn hắn lập tức đối hắn tồn tại triển khai tưởng tượng cùng thảo luận, cho ra mấy loại độ khả thi. Thứ nhất, bọn hắn là bị thánh vị quân đoàn đưa vào cao vĩ độ, loại chuyện này là có khả năng phát sinh, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bị thánh vị quân đoàn đưa vào cao vĩ độ người thân, bọn hắn liền sẽ sinh hoạt tại thần quốc bên trong, mà khi bọn hắn chết già về sau, liền sẽ trở thành thần quốc bên trong kỳ tịnh giả. Đây cũng là một loại nào đó cùng thần cùng ở tại vĩnh sinh. Về phần tại sao hai người này sẽ rơi vào đến thần thi đại lục ở bên trên? Có lẽ cùng lúc trước tinh giới xuất hiện biến cố lớn có quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 tôn thánh vị thần linh vẫn lạc chôn vùi, có trời mới biết đó là vật gì tạo thành, mà những này thánh vị quân đoàn có lẽ chính mang theo bọn hắn thân thuộc tiến vào cao vĩ độ, vừa lúc mà gặp tao ngộ chuyện như vậy, sau đó bọn hắn thân thuộc vừa lúc rơi xuống khối này thần thi đại lục ở bên trên. Mặc dù tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là từ logic đi lên nói là giảng được thông. Bất quá cái này suy luận lập tức bị còn lại người cho cãi lại đẩy ngã, bởi vì hai người kia đều là nhân loại. Chỉ là cái này liền không phù hợp cái gọi là thánh vị quân đoàn tình huống, cao vĩ độ có thế không có nhân loại thánh vị a, hoặc là nói khai thiên tích địa đến bây giờ liền không có cái gọi là nhân loại thánh vị. Sau đó cái thứ hai suy luận thì là, cái này hai cái nhân loại là nào đó thánh vị mang lên cao vĩ độ, sau đó đem bọn hắn ném tới khối này thần thi đại lục ở bên trên, là muốn để bọn hắn tìm kiếm cái gì? Hay là trừng phạt bọn hắn? Cái này cái thứ hai suy luận từ logic bên trên liền nói không thông, nếu là muốn tìm kiếm thứ gì, cái kia thánh vị quân đoàn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nếu là muốn trừng phạt cái này hai cái nhân loại, cái kia trực tiếp đem bọn hắn mang về thần quốc thiêu đốt cái hơn mấy ngàn vạn năm. Cái này trừng phạt không thể so với cái này đáng sợ nhiều. Sau đó là cái thứ ba suy luận, là Varosi nói ra, hắn xách ra một cái không thể tưởng tượng suy luận, đó chính là trong hai người này có một lâm thánh, hay là hai người này nhận biết một lâm thánh, bọn hắn là lâm thánh đưa đến cao vĩ độ, đồng thời an trí tại khối này thần thi đại lục ở bên trên. Cái này suy luận thậm chí so trước đó hai cái suy luận còn muốn không hợp thói thường, mặc dù từ logic đã nói đến thông. Nhưng là ở đây mấy người đều là biết rõ một chút bí ẩn tin tức, lâm thánh. Đồ chơi kia tại vạn tộc đại chiến lúc liền thiếu đi đến quá mức, sau đó càng là cơ hồ hoàn toàn biến mất, thánh vị tập đoàn nhóm không để lại dư lực giết hết tất cả lâm thánh, cùng có thể trở thành lâm thánh tồn tại, đồng thời đem tất cả khả năng thông hướng lâm thánh siêu phàm con đường đều toàn bộ đoạn tuyệt, ít nhất là đem hắn linh vị trở lên bộ phận đều phá hủy, từ đó về sau, liền không còn có Lâm Thánh xuất hiện. Huống chi, quản chi là xuất hiện lần nữa Lâm Thánh, cũng không có khả năng xuất hiện tại cao vĩ độ bên trên. Nơi này chính là Thánh vị tập đoàn đại bản doanh, đối với Lâm Thánh, Thánh vị chỉ có thể có một loại cách làm, đó chính là đem hắn triệt để tiêu diệt, chỉ cần phát hiện liền sẽ đem hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt, phổ thông Thánh vị làm không được, cao giai Thánh vị liền sẽ xuất thủ, thậm chí là tiên thiên Thánh vị cũng sẽ xuất thủ, nếu là vật chất thế giới chủ còn có Lâm Thánh ẩn tàng không gian, như vậy chỉ cần Lâm Thánh tiến vào cao vĩ độ, như vậy thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Đừng nhìn hiện tại Thánh vị thần linh đều đang ngủ say bên trong, cái kia chỉ là bọn hắn không cách nào tiến vào vật chất thế giới chủ. Nhưng là chỉ cần Lâm Thánh dám đến cao vĩ độ, bọn hắn vẫn là có thể trong thời gian ngắn tại cao vĩ độ bên trong phát huy ra thực lực, đây là bọn hắn sân nhà, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại đánh giết cái này Lâm Thánh. Chỗ lấy cái này suy luận tiền đề nhất định phải có hai cái, một cái là muốn xuất hiện một Lâm Thánh, hai là tên này Lâm Thánh muốn đi vào cao vĩ độ muốn chết, nhưng cái này sao có thể. Bên cạnh mấy người liền muốn đưa ra phản bác ý kiến, nhưng là bọn hắn đang muốn mở miệng trước liền chần chừ một lúc đến, tên kia Nguyên Thiên Xà tộc tinh giới sinh mệnh liền nói ra, các ngươi nói. Cái kia hơn 10 tên thần linh vẫn lạc, sẽ không phải là cái này Lâm Thánh làm a? Không có khả năng, cái kia hơn 10 tên thánh vị thần linh, trong đó thế nhưng là có cao giai thánh vị a. Liền có một tinh giới sinh mệnh lập tức lớn tiếng nghi ngờ nói. Lập tức. Đám người lại là tranh luận nhau nhau, riêng phần mình đều không thuyết phục được lẫn nhau. Và Rossi cũng không có tham dự bọn hắn tranh luận, hắn chỉ là si ngốc nhìn trên màn ảnh hai người, bọn hắn đều là nhân loại. Nhân loại A. Trước dẫn bọn hắn trở về đi. Và Rossi liền nhìn về phía còn lại tinh giới sinh mệnh nói, bất kể như thế nào. Dẫn bọn hắn trở về hỏi thăm về sau, cũng có thể đạt được hữu dụng tin tức, cùng thứ nhất thẳng ở chỗ này mù quáng suy đoán. Chẳng bằng cùng bọn hắn tiếp xúc một chút nhìn xem. Người điên rồi sao? Còn lại người lập tức đều là cùng kêu lên phản đối, Nguyên Long tộc tinh giới sinh mệnh lớn tiếng nói ra, mặc dù ta cảm thấy không có khả năng, nhưng là ai dám khẳng định đâu. Vạn nhất hai người bọn họ bên trong thật có một Lâm Thánh đâu. Một đầu ngón tay liền có thể đem chúng ta toàn bộ nghiền chết, ta không tán thành mạo muội cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ ít tại xác nhận nguy hiểm của bọn họ tính trước đó không được. Nguyên Thiên Xà tộc tinh giới sinh mệnh cũng phụ họa nói, không sai. Hành động của chúng ta chuẩn tắc là cái gì? Rời xa hết thảy nguy hiểm, chúng ta chỉ là côn trùng, chính là bởi vì phần này nhận biết, mới khiến cho chúng ta có thể còn sống ở tinh giới bên trong, nói câu khó nghe hơn, chúng ta là đớp cứt côn trùng, những này thần thi tụ hợp thể đối các thần linh tới nói cùng phân đồng dạng dơ bẩn hôi thối, mà chúng ta đào móc thần thi bên trong thần tinh, có thể để thần thi càng nhanh vỡ vụn. Chuyện này đối với bọn hắn xem như côn trùng có ích, cho nên chúng ta mới có thể tồn tại xuống dưới, đầu này. Chuẩn tắc bảo vệ chúng ta ngàn vạn năm, hiện tại cũng là. Còn lại người cũng đều là từng cái phụ họa. Varosi thật lâu không nói, mãi cho đến còn lại người đều cho là hắn từ bỏ lúc, hắn mới sâu kín nói ra, ta. Muốn trở về vật chất thế giới chủ nhìn xem, quản chi chỉ là nhìn một chút cũng tốt, ta tưởng niệm nơi đó hết thảy. Cho dù nơi nào đã không có địa linh tộc. Các ngươi đâu? Còn lại người đều là sững sờ, sau đó riêng phần mình ánh mắt bên trong đều nhưng lại rối trí xuống dưới. Bọn hắn mặc dù nguyên bản đều là riêng phần mình khác biệt chủng tộc người, nhưng là tại trở thành tinh giới sinh mệnh về sau, liền cùng nguyên bản chủng tộc lại cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn chính là phiêu đãng tại tinh giới bên trong ăn một nát côn trùng mà thôi, ngay cả trong khe hẹp cầu sinh cũng không tính. Mỗi một ngày kỳ thật đều đang giãy giụa, loại này lòng chua xót thật sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà vật chất thế giới chủ, hoặc là đã từng cái kia hết thảy hồi ức thì là bọn hắn vật quý giá nhất. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn về đến vật chất thế giới chủ đi, quản chi chỉ đi một ngày đều tốt. Varosi nhìn về phía còn lại người, hắn nói ra, ta là địa linh tộc, ta cùng nhân loại quan hệ chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng, chỗ bằng vào ta tự mình đi gặp bọn họ. Mặc kệ bọn hắn bên trong có hay không Lâm Thánh, ta đều muốn đi gặp bọn họ, chết liền để ta một cái chết ở nơi đó tốt rồi. Nếu bọn họ bên trong thật sự có Lâm Thánh, vậy chúng ta còn sợ gì chứ? Tới lúc đó, nói không chừng chúng ta thật có một tuyến trở lại vật chất thế giới chủ hy vọng. Các ngươi thật sự không muốn đánh cược một phen sao? Chương 41, bắt đầu ngươi biểu diễn. Vô Thiên ngay tại kéo động cổ, chuẩn bị bày ra buổi tối cổ bài mồi nhử hình dạng, đột nhiên liền thấy trên trời một chiếc đĩa bay bay xuống tới, Vô Thiên trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới vỗ cổ bả vai nói, cổ, nhanh lên tỉnh lại nhìn người ngoài hành tinh a. Cổ đương nhiên là không có cách nào tỉnh lại nhìn cái gì người ngoài hành tinh, mà cái này hình đĩa bay hình dáng phi hành khí nhanh chóng rơi xuống đất, liền từ bên trong chui ra ngoài một cái hình dạng dị dạng, Vô Thiên một thời gian rất khó lấy hình dung sinh vật. Bất quá dù sao cũng là người ngoài hành tinh nha. Vô Thiên ngược lại là làm xong nhìn thấy kỳ dị sinh vật chuẩn bị tâm lý, tuy nói cái này hình dạng đúng là có chút là sinh đến khoa trương, nói như thế nào đây, con sinh vật này thoạt nhìn như là hắn ở kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy quái đản trùng hóa thạch như thế, không phân rõ đầu cùng đuôi ai là ai cái chủng loại kia. Vô Thiên tay chân luống cuống chần chờ nửa ngày, hắn liền phất tay nói ra, à, cái đó, hello. Chúng ta đến từ địa cầu. Người ngoài hành tinh kia cách lái phi hành khí về sau, ngay tại loay hoay một cái kỳ quái dụng cụ, sau đó nó liền mượn nhờ cái này dụng cụ nói ra tiếng người nói, địa cầu. Các ngươi không phải đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Vô Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức liền nói ra, không không không, vân vân vân, chúng ta tới từ Hồng Hoang Đại Lục, xin hỏi ngươi là đến từ bầu trời tinh sao? Người ngoài hành tinh ngay tại loay hoay dụng cụ động tác lập tức dừng lại. Sau đó nó liền bên cạnh loay hoay dụng cụ bên cạnh nói ra, ngươi cái này nói chuyện lấy đánh ngữ khí, để cho ta nhớ tới cực kỳ lâu trước gặp qua nhóm người kia. Hy vọng ngươi cùng đám người kia không có quan hệ gì, hiện tại, muốn lên ta phi hành khí sao? Thần thi hợp chất diễn sinh liền muốn ra. Vô Thiên lập tức liền dây đã hiểu cái gọi là thần thi hợp chất diễn sinh, thời gian bây giờ đã là tới gần hoàng hôn kết thúc. Rất nhanh, những quái vật kia liền muốn ra, rất hiển nhiên. Những quái vật kia chính là cái gọi là thần thi hợp chất diễn sinh, trước đó là không được chọn, hiện tại đã có thể chạy, Vô Thiên tự nhiên không có khả năng đợi tại nguyên chỗ bị đánh, chỗ lấy hắn lập tức liền kéo lấy cổ hướng cái kia phi hành khí mà đi. Người ngoài hành tinh này lại là nhiệt tình, hắn thế mà cũng cùng Vô Thiên cùng đi kéo lấy cổ, hai người hao hết khí lực đem cổ kéo tới phi hành khí bên trên, người ngoài hành tinh này lập tức liền khởi động phi hành khí lên không. Mà lúc này ở trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện những cái kia diễn sinh bọn quái vật. Vô Thiên từ cửa sổ xem tiếp đi, hắn lập tức liền thật sâu thở ra một hơi, cả người đều buông lỏng xuống. Lúc này, người ngoài hành tinh kia liền đối Vô Thiên nói ra, ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Vô Thiên sửng sốt một chút, hắn vừa nhìn cái này phi hành khí bên trong giản lược gió, một chút cũng cùng hắn trong tưởng tượng tương lai công nghệ cao gió khác biệt, đồng thời hỏi, lo lắng cái gì? Người ngoài hành tinh chỉ vào Vô Thiên, lại chỉ vào cổ nói ra, tỉ như ta nếu là lòng mang ý đồ xấu, muốn bắt các ngươi tới làm thí nghiệm làm sao bây giờ? Tỉ như giải phẫu ngươi cùng người kia. Lại hoặc là đem các ngươi biến thành quái vật loại hình. Ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Vô Thiên lập tức toàn thân đều cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía người ngoài hành tinh này, cổ của hắn cùng thân thể thậm chí cứng nhắc đến nghe được xương cốt thể xem xét âm thanh. Vô Thiên liền dùng thanh âm run rẩy nói, ngươi sẽ không như thế làm a? Người ngoài hành tinh mở ra tay. Như kia là tay, nó nói ra, ta là sẽ không như thế làm, nhưng là còn lại người, hay là thế lực khác, khác sinh mệnh liền nói không chừng, bọn hắn là không có cái gọi là nhân từ, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Bọn hắn có thể bán hết thảy, lợi dụng hết thảy, tín nhiệm của ngươi không thích hợp cho tất cả mọi người, ghi nhớ điểm này. Tại cái này cao vĩ độ bên trong, đây là ngươi sống tiếp lớn nhất ỷ vào. Cao vĩ độ? À! Nơi này không phải không gian vũ trụ sao? Ngươi không phải người ngoài hành tinh sao? Vô Thiên lập tức có một loại gọi là chó cảm giác, hắn lập vội vã mà hỏi. Không gian vũ trụ? Người ngoài hành tinh? Thoáng một cái vòng đến người ngoài hành tinh cho cả sẽ không, nó trầm mặc hơn nửa ngày, sau đó mới nói với Vô Thiên, ta muốn. Chúng ta cần hảo hảo nói một chút, ngươi cứ nói đi. Ngay tại chiếc này phi hành khí bên trên. Khi người ngoài hành tinh đóng lại cái này phi hành khí bên trên rất nhiều thiết bị về sau, Vô Thiên liền bị người ngoài hành tinh này một mực hỏi thăm, mà Vô Thiên cũng không có tiếp thụ lấy lời bộc bạch nhắc nhở, chỗ lấy hắn cũng liền đem những gì mình biết sự tình nói ra, về sau người ngoài hành tinh này thật lâu trầm mặc, lại về sau, người ngoài hành tinh liền bắt đầu giới thiệu hắn cùng hắn sở thuộc thế lực nơi phát ra. Phen này trò chuyện hoàn tất về sau, Vô Thiên mới biết được lúc trước hắn khoảng cách tử vong vẻn vẹn cách xa một bước, mặc dù không có cái gì thực cảm giác, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến y nguyên cảm thấy trận trận hoảng hốt. Người ngoài hành tinh này, không phải, Varosi lúc này nói với Vô Thiên, các ngươi đã xuất hiện ở cái này cao vĩ độ, mà lại hiện tại lại sống tiếp được, vậy sẽ phải cân nhắc tiếp xuống nên làm như thế nào, dựa theo ngươi thuyết pháp, cổ hẳn là Lâm Thánh, nhưng lại không phải hoàn toàn Lâm Thánh. Nói thật, các ngươi lại dám xâm nhập cao vĩ độ, mà lại thế mà còn sống tiếp được. Cái này thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi ít nhất là sống tiếp được. Tiếp xuống, ta muốn các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Nhưng là tại ta sở thuộc trong thế lực còn lại người liền nói không chừng, phải biết, đây chính là một tôn hôn mê Lâm Thánh A, bất kỳ cái gì thánh vị thần linh đều sẽ mở ra đầy đủ để bọn hắn động tâm giá cả đến, chính là một lần nữa hóa thành vật chất thế giới chủ chân thực sinh vật cũng có thể, chỗ lấy ngươi tiếp xuống nhất định phải dựa theo sự phân phó của ta đến nói chuyện, nhớ lấy. Vô Thiên liên tục gật đầu, sau đó hắn lại chần chờ nói, vậy còn ngươi? Dựa theo ngươi vừa vặn nói, ngươi chẳng lẽ liền không khát vọng trở thành vật chất thế giới chủ chân thực sinh vật sao? Đương nhiên khát vọng. Varosi gọn gàng dứt khoát nói, hắn nói đến đây lúc, liền chỉ mình nói, nhưng ta là một cái địa linh tộc, chí ít vốn là, chỗ bằng vào ta còn một mực nhớ kỹ chúng ta địa linh tộc cuối cùng truy cầu. Mà sự xuất hiện của các ngươi liền đại biểu cho cái này thiên địa quy tắc đã có biến hóa, cái này cuối cùng truy cầu liền có một tuyến khả năng cơ hội thành công, cái này xa so với ta sinh tử của một người trọng yếu được nhiều, chỗ bằng vào ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, mà lại. Các ngươi phải làm, chính là nghe theo ta hết thảy phân phó cùng cái kia sắp xếp, quản chi cái này phân phó cùng an bài nghe rất tàn khốc. Vô Thiên cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn cũng không biết trước mắt cái này tự xưng địa linh tộc dị dạng sinh vật nói tới đến cùng phải chăng có thể tin, bất quá hắn cũng là có tuyệt chiêu người, cho nên khi tức tự liên tiếp đập mặt mình nói, uy, hắn nói tới phải chăng có thể tin a? Varosi liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vô Thiên bắt đầu biểu diễn của hắn, đầu tiên là đập mặt mình, sau đó càng đập càng dùng sức, mặt đều bị chính mình cho đánh sưng lên, cái này cũng chưa tính, hắn tiếp lấy liền bên cạnh hỏi mình, vừa đập đầu vào tường. Thẳng đến hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Varosi đều nhìn không được, hắn bên cạnh ngăn cản bên cạnh nói ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi thật sự là không cần dạng này, ta biết ngươi tại cao vĩ độ bên trên khả năng thấy được một chút không thể tưởng tượng đồ vật, chỗ lấy để tinh thần của ngươi có chút thất thường, hiện tại hảo hảo nhìn xuống, về sau trở lại chủ hạm về sau, ta nhất định trước tiên vì ngươi sửa chữa đại não, như thế nào? Vô Thiên lại là không quan tâm, tại đụng đầu đều không được thời điểm, hắn liền trái phải nhìn quanh, rốt cục phát hiện chiếc này phi hành khí bên trong có một ít nhô ra sừng nhọn chỗ. Hắn liền giữ tợn cười hướng cái kia sừng nhọn chỗ đi đến, muốn trực tiếp đụng một cái huyệt thái dương thử nhìn một chút, cái này thật sự là sợ choáng váng Varosi, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dùng hắn dị dạng thân thể kéo lại Vô Thiên, mà Vô Thiên đúng lúc này nghe được lời bộc bạch thanh âm. Có thể tin. Vô Thiên lập tức lỏng ra thân thể. Hắn cũng không để ý đầy đầu máu tươi, chỉ là vỗ mặt mình, vui vẻ nói ra, nói sớm không phải tốt nha, nhất định phải miệng bướng bỉnh, hiện tại chịu khổ đi, ha ha. Tê, đau quá a. Varosi theo bản năng buông ra Vô Thiên, sau đó cách Vô Thiên xa mấy bước khoảng cách. Cùng lúc đó, tại tinh giới sinh mệnh chủ hạm bên trên, một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong, Nguyên Thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh chính nhìn xem chiếc này trong phi hành khí hết thảy. Khi hắn biết rõ hôn mê cổ có cực lớn có thể là Lâm Thánh lúc, cặp mắt của hắn đều tại thả ánh sáng, nhưng là tiếp xuống Vô Thiên biểu diễn một màn kia lại làm cho hắn hai mắt bắt đầu rung lên. Cái gọi là ngang tàn sợ lỗ mãn sợ liều mạng, không muốn mạng thì sợ bệnh tâm thần, giờ này khắc này, Vô Thiên biểu hiện không hề nghi ngờ liền là bệnh tinh thần cái chủng loại kia. Nếu là phổ thông bệnh tâm thần thì cũng thôi đi. Nhưng đây chính là hữu ma thế giới bệnh tâm thần. Mà lại bọn hắn vị trí lại vừa vặn là cao vĩ độ, nơi này bệnh tâm thần là có thể hủy diệt thế giới a. Lâm Thánh. Nguyên Thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh chần chờ nỉ non, sau đó hắn tự nhủ, cẩn thận, cẩn thận. Tóm lại, bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 42, Thảo luận. Vô Thiên nghe theo lời Bộc Bạch đáp án, đã ngay cả lời Bộc Bạch đều nói có thể tin, như vậy hiển nhiên cái này Varosa là có thể tin người, hiện tại hết thảy trước hết nghe hắn phân phó liền tốt. Lập tức, Vô Thiên cùng cổ ngay tại Varosa trong phi hành khí, hướng về tinh giới sinh mệnh chủ hạm mà đi. Ở trong quá trình này, Vô Thiên cùng Varosa ngay tại một mực nói chuyện phiếm, lẫn nhau hỏi đến riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề, Vô Thiên nói vật chất thế giới chủ phong cảnh, mà Varosa thì nói tinh giới bên trong sinh tồn một chút yếu điểm, cùng dưới chân bọn hắn khối đại lục này tính đặc thù. Ngay tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau, phi hành khí bay đến mục đích, một chiếc to lớn như thành thị sơn nhạc đồng dạng to lớn thuyền, lơ lửng giữa không trung bên trên, từ hình tượng nhìn lại giống như là một cái vặn vẹo to lớn đầu người giống, ngoại trừ lớn, ân, cũng chỉ có cực kỳ hắn duy nhất rung động lòng người đặc điểm, không phải đây chính là một cái biết bay đầu người giống. Bất quá đầu người này giống phi thuyền nội bộ lại là để Vô Thiên nhìn trận mắt hốc mồm, bên trong đúng là như hắn đoán nghĩ như vậy tràn đầy các loại công nghệ cao dụng cụ, toàn bộ kết cấu bên trong đều có một loại siêu tương lai khoa huyễn gió. Nhìn như giản lược, nhưng là mỗi một loại dụng cụ, quản chi là đơn giản nhất lối đi nhỏ đều có một loại mã mẹ nó, mặc dù ta không biết đây là cái gì, nhưng nhìn liền thật là lợi hại hình dạng A, dạng này một loại cảm giác. Tiến vào phi thuyền này bên trong về sau, tinh giới sinh mệnh cũng không chỉ là chỉ có Varosa, Vô Thiên đang nhìn phi thuyền này hiếm lạ, mà chung quanh tinh giới sinh mệnh nhóm thì tại nhìn Vô Thiên cùng cổ hiếm lạ, vật chất thế giới chủ sinh mệnh vậy. Bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp, đặc biệt là nhìn thấy Vô Thiên bị phi thuyền này bên trong công nghệ cao tạo vật trung động lúc. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy một loại kiêu ngạo. Tinh giới sinh mệnh bắt nguồn từ bị ép đi đến cuối kỳ tịnh giả. Bọn hắn tại cái này thuộc về thần linh cao vĩ độ dãy dụ cầu sinh, nhưng bọn hắn cũng không phải là thật sự côn trùng, bọn hắn tại trở thành tinh giới sinh mệnh trước cũng là riêng phận mình chủng tộc tinh anh nhất đám người, bọn hắn cũng là có lý tưởng có khát vọng đám người kia, cho dù là trở thành tinh giới sinh mệnh, bị cho rằng là cao vĩ độ ăn mục nát côn trùng nhóm, bọn hắn cũng yên nguyên có muốn tiến bộ tâm. Những này tạo vật, chính là lúc trước tinh giới sinh mệnh thời đại hoàng kim di sản. Vào lúc đó có đầy đủ thần tinh, chỗ lấy tinh giới sinh mệnh nhóm xa xỉ chế tạo rất nhiều tương tự nghiên cứu tạo vật, tịnh hóa tạo vật, cùng các loại công dụng còn lại tạo vật, đó là bọn họ tràn ngập hy vọng thời đại, mà bây giờ những này tạo vật đã coi như là không xuất bản nữa, mỗi một kiện cũng không có cách nào lại đi chế tạo, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì cũng không biết người lần thứ nhất nhìn thấy lúc, đối với mấy cái này tạo vật phát ra kinh thán, mà đây cũng là đối với tinh giới sinh mệnh tới nói lớn nhất kính ý chỗ lấy, khi Vô Thiên đi vào chiếc phi thuyền này nội bộ thượng tầng lúc. Những này tinh giới sinh mệnh đối với hắn đều xem như hữu hảo, quản chi tại những này tinh giới sinh mệnh trong mắt Vô Thiên là một cái nhân loại linh hồn, nhưng là cũng không trở ngại trong lòng bọn họ đối Vô Thiên mang theo một phần thiện ý, loại này thiện ý biểu hiện kỳ thật rất rõ ràng, đó chính là trong đó một chút hình tượng vặn vẹo nhiễu sóng quá mức khoa trương, bọn hắn đều mặc vào hình người toàn phong bế xương vỏ ngoài áo giáp. Ít nhất là lấy loại phương thức này để diễn tả thân mật. Vô Thiên cùng cổ được phân phối một gian căn phòng, và Rosa nói cho Vô Thiên, tinh giới sinh mệnh đoàn đội là lấy tối cao người chỉ đạo chế độ đại nghị đến thống soái hết thảy. Hiện tại tối cao người chỉ đạo bao quát hắn tại bên trong hết thảy có 7 người, đã tiếp trở về hắn cùng cổ, như vậy hiện tại tối cao người chỉ đạo đoàn đội liền sẽ bắt đầu thảo luận liên quan tới bọn hắn tiếp xuống phương thức xử lý. Đối với cái này, Varosa trên đường cũng đều có cùng Vô Thiên nói rõ, bọn hắn tinh giới sinh mệnh không phải cái gì từ thiện tổ chức, bọn hắn bản thân liền là sinh tồn ở dãy dụ cầu sinh khe hở bên trong, hiện tại che chở Vô Thiên, ở sau đó bọn hắn đoán chừng còn muốn trị liệu cùng cứu tỉnh cổ, đây hết thảy đều nhất định muốn có một cái đại giới. Từ Vô Thiên cùng cổ chỗ trả ra đại giới. Varosa cam đoan chính là, hắn sẽ để cho cái này bất cứ giá nào trở thành song phương thiện ý đồng giá trao đổi, mà không phải tinh giới sinh mệnh đối hai người bọn họ cướp đoạt cùng nghiền ép. Vô Thiên cũng không quan trọng, dù sao hắn chính là gặp sao yên vậy bồ câu tính cách, nhập gia tùy tục, chỗ lấy tại đem cổ kéo đi đến trong phòng về sau, hắn liền tùy tiện tìm một cái giường nằm đi lên, lập tức trên giường mềm mại cảm giác để Vô Thiên cả người đều thư thản. Lúc đầu dự tính lại là một đêm bị động đi săn, không nghĩ tới thế mà còn có thể ngủ ở một trương tốt trên giường. Vô Thiên cả người đều không muốn nhúc nhích, không bao lâu hắn liền chìm ngủ thiếp đi. Một bên khác, Varosa cùng còn lại 6 tên tối cao người chỉ đạo gặp mặt, hắn cũng không có gì giấu giếm, đem Vô Thiên nói cho hắn biết sự tình nói ra. Trong khi dư sáu tên tối cao người chỉ đạo nghe nói cổ thế mà thật là một lâm thánh lúc, bọn hắn từng cái hai mắt đều đang phát sáng, đương nhiên cũng có thể là tam nhãn, bốn mắt, hoặc là mười mấy con ngươi, bất quá đại khái ý là cái này là được rồi. Bất quá cũng có người đưa ra nghi ngờ nói, thật là lâm thánh sao? Chúng ta trước đó điều tra lúc. Cái này tên là cổ nhân loại sinh vật linh hồn có thế cũng không cường đại a, khác có thể lừa gạt, linh hồn làm sao lừa gạt? Chúng ta điều tra phương thức chính là trực tiếp nhằm vào linh hồn. Tên kia nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh liền mở miệng nói, không, hắn xác thực có thể là lâm thánh. Nhục thân siêu phàm lâm thánh. Varosa nhìn thật sâu một chút tên này tinh giới sinh mệnh, mà còn lại năm người đều là quá sợ hãi, cái này so với bọn hắn nghe được cổ là lâm thánh lúc càng làm cho bọn hắn cảm giác được chấn kinh, bởi vì lâm thánh còn ngẫu nhiên có xuất hiện, nhưng là nhục thân siêu phàm lâm thánh. Bọn hắn là chưa từng nghe thấy, mặc dù từ trên lý luận tới nói là khả năng tồn tại, nhưng là lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, nhục thân siêu phàm lâm thánh hắn trình độ hiếm hoi, thậm chí so cao vĩ độ tồn tại tiên thiên thánh vị còn ít ỏi hơn, thưa thớt được nhiều. Varosa lúc này nói ra, có phải hay không nhục thân siêu phàm lâm thánh, chúng ta về sau đối với hắn tiến hành trị liệu liền có thể biết rõ, bất quá ta có khuynh hướng hắn chính là, không phải không cách nào nói rõ hai người bọn họ đi tới cao vĩ độ. Đồng thời tại tinh giới bên trong bảo vệ tính mệnh, còn rơi xuống khối này thần thi trên lục địa. Còn lại người đều còn chưa lên tiếng, tên kia nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh liền lập tức chất vấn, trị liệu. Người điên rồi sao? Varosa, như hắn thật sự là lâm thánh, chữa trị xong hắn, hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết chúng ta không đồng ý. Đồng thời, ta đề nghị lập tức sử dụng tối cao trói buộc vật chứa, đem hắn hoàn toàn phong ấn. Tiếp lấy đem hắn đưa đến thiên xà tộc chí cao thần, ta đã từng tạo vật chủ A lại gia thức vệ hạ thần quốc đi, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Còn lại người đều nhìn về phía tên này tinh giới sinh mệnh. Mà hắn cũng lý trực khí tráng nhìn lại đám người, đồng thời nói. Ra, chư vị, ta vốn là thiên xà tộc. Tại trở thành tinh giới sinh mệnh về sau, kỳ thật đã từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng, điểm này ta cùng chư vị không có gì khác biệt, quá khứ nhiều như vậy vạn năm bên trong ở chung, so sánh cũng đủ để chứng minh điểm này, ta sở dĩ có đề nghị như vậy, cũng không phải là cái gì ta còn lòng mang cho nên tộc, mà là làm như vậy mới có thể để chúng ta thu hoạch được lợi ích lớn nhất a. Ta vốn là thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu cao tầng, chỗ bằng vào ta rõ ràng nhất một sống sót. Đồng thời trưởng thành đến lâm thánh nhục thân siêu phàm đối với thiên xà tộc giá trị. Xác thực, chúng ta là có thể đem cái này nhân loại lâm thánh giao cho bất kỳ thánh vị thần linh, nhưng là còn lại chủng tộc thánh vị thần linh sẽ chỉ đánh giết hắn, tiêu diệt hắn, mà đối với chúng ta ban thưởng cũng nhiều nhất chính là một cái giao ra lâm thánh ban thưởng mà thôi, nhưng là thiên xà tộc khác biệt, bọn hắn sẽ vì này đưa cho chúng ta đủ để cho người điên cuồng ban thưởng, thậm chí là đem chúng ta toàn bộ đều chuyển hóa làm vật chất thế giới chủ cơ thể sống, đây đối với cao giai thánh vị tới nói tuyệt đối có thể làm được. Còn lại mắt người bên trong đều xuất hiện ý động. Bọn hắn ở quá khứ vô số vạn năm đào móc thần tinh bên trong, xác thực tiếp nhận rất nhiều vẫn lạc thánh vị thần linh lưu lại tin tức cùng ký ức, chỗ lấy bọn hắn biết rõ tên này nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh cũng không có nói láo, thiên xà tộc xác thực sẽ vì một nhục thân siêu phàm lâm thánh trả giá hết thảy. Lúc này, Varosa liền dửng dưng nói ra, thế nhưng là cái này lợi ích quá lớn, chúng ta ăn không vô đến a. Còn lại người nhất thời đều nhìn về Varosa, nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh lập tức nói ra, ngươi là lo lắng ta tạo vật chủ không nhận nợ. Đây chính là cao giai thánh vị. Mà lại là lâu năm nhất cao giai thánh vị, thậm chí có theo như đồn đại, ta tạo vật chủ A lại gia thức bệ hạ đã tiếp xúc đến tiên thiên thánh vị huyền bí, đối với như vậy đại nhân vật tới nói. Có lẽ thổi một hơi liền có thể để chúng ta trở thành vật chất thế giới chủ cơ thể sống, lẫn nhau vì cách chênh lệch lớn đến không thể tính toán a. Varosa, lão bằng hữu của ta cái này đề nghị thật sự là xuất phát từ chân tâm, đây là đạt thành chúng ta tâm nguyện duy nhất hy vọng. Varosa liền khẽ lắc đầu, hắn cười lạnh nói, có lẽ ngươi đúng là xuất phát từ chân tâm, nhưng ta còn là muốn nói rõ một điểm. Ngươi là nguyên thiên xà tộc chuyển hóa mà đến tinh giới sinh mệnh. Chúng ta mang theo cái này lâm thánh đi đến ngươi tạo vật chủ quốc gia, ngươi có thể một lần nữa trở thành hắn kỳ tịnh giả, mà lại cũng có thể bởi vì chiến công của ngươi mà để ngươi hưởng thụ hết tất cả tôn vinh, quản chi là sống thêm một thế, trở thành thánh vị quân đoàn một viên cũng có thể, đã có vĩnh hằng sinh mệnh, lại có thể trở lại vật chất thế giới chủ, nhưng là chúng ta nhưng khác biệt, chúng ta nguyên bản đều là riêng phần mình khác biệt chủng tộc A, một khi đem chúng ta phục hồi như cũ làm vật chất thế giới chủ cơ thể sống. Vậy chúng ta là tất nhiên muốn về đến vật chất thế giới chủ, mặc kệ là đem thiên xà tộc thu được nhục thân siêu phàm lâm thánh tin tức truyền ra ngoài, vẫn là đem chúng ta tại cái này vô số năm lấy được các loại bí ẩn truyền ra ngoài, cái này đều sẽ tạo thành toàn bộ thế giới đại loạn, đặc biệt là đối thiên xà tộc đại loạn, nếu là như vậy, ngươi vẫn phải nói, chúng ta có thể đạt được ban ân sao? Nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh há to miệng, nhưng là lời kế tiếp hắn lại không nói ra miệng. Bọn hắn bảy người đều là tinh anh trong tinh anh, mặc dù đều là nghiên cứu khoa học phương hướng tinh anh. Nhưng là không nên cảm thấy ai quy cao người liền không hiểu âm mưu quỷ kế, bọn hắn chỉ là lười đi suy nghĩ phương diện này thôi, và Rosa kỳ thật cũng không có nói hưu nói vượng, bởi vì hắn nói tới những này là khả năng nhất phát sinh tình huống, chí ít là một cái trong số đó, bọn hắn kết cục tốt nhất chính là toàn bộ bị chuyển hóa làm thiên xà tộc kỳ tình giả, bị lưu tại A lại gia thức thần quốc bên trong. Đây là nhất có nhân tình vị, nhân tự nhất cách làm, mà khả năng nhất cách làm thì là chỉ có. Hắn cùng tinh giới sinh mệnh bên trong nguyên thiên xà tộc có thể sống sót, còn lại người thì sẽ bị A lại gia thức hóa thành tro bụi. Triệt để diệt giết bọn hắn, mặc kệ là muốn giữ bí mật thiên xà tộc thu được nhục thân siêu phàm lâm thánh tin tức, vẫn là vì cấm tiệt vạn tộc đủ loại bí ẩn, tóm lại, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn trở lại vật chất thế giới chủ đi. Và Rosa lúc này liền nhìn về phía còn lại có người nói, ta biết các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều tại bộ kia phi hành khí bên trong lắp đặt giám sát thiết bị, ta cũng không có đưa chúng nó hủy đi, kỳ thật chính là hy vọng cho chư vị nhìn thấy ta thẳng thắn, không riêng gì thiên xà tộc thần quốc, phải nói là bất luận cái gì thánh vị thần linh thần quốc. Chúng ta cũng không có thể tiến vào, đặc biệt là mang theo tôn này lâm thánh tình huống dưới, có lẽ, dẫn hắn đi thiên xà tộc thần quốc. Như vậy nguyên lai là thiên xà tộc người có thể được cứu vớt, dẫn hắn đi long tộc thần quốc, như vậy vốn là long tộc người có thể được cứu vớt, nhưng còn lại người đâu? Các ngươi hẳn là có thể tùy tiện suy nghĩ đưa ra hơn người Hà Trang. Tất cả mọi người là trầm mặc, trong mắt bọn họ đều mang tia sáng kỳ dị, nhìn xem người chung quanh ánh mắt cũng có rất nhiều kỳ lạ ý vị. Và Rosa liền tiếp tục nói ra, bản này chất bên trên chính là một trận đánh cờ. Dùng cái này lâm thánh đi trao đổi tân sinh, như vậy còn lại người liền sẽ bị diệt vong, chúng ta trong bảy người chỉ có một cái có thể đạt được ước muốn, loại tình huống này, chư vị nếu là dự định làm một chút quá kích hành vi, như vậy thì tất nhiên là còn lại sáu người địch nhân, nếu là tất cả mọi người lòng mang ý đồ xấu, vậy chúng ta liền tất nhiên sẽ toàn diệt tại chỗ này thần thi đại lục ở bên trên, tuyệt không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ, chư vị đều là người thông minh, tự nhiên. Biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Không phải sao? Trầm mặc tiếp tục, một lúc lâu sau. Một nguyên côn tộc tinh giới sinh mệnh liền dẫn đầu hỏi, như vậy đề nghị của ngươi là cái gì đây? Varosa. Varosa liền gọn gàng dứt khoát nói ra, chữa khỏi tên này lâm thánh, đây chính là ta cho ra đáp án, đã không có khả năng đem hắn giao cho bất kỳ thánh vị thần linh, lại bởi vì hắn mà dẫn đến trong chúng ta loạn toàn diệt, vậy liền chữa khỏi cái này lâm thánh, chỉ cần chữa khỏi hắn. Như vậy hắn chính là chúng ta tuyệt đối không cách nào mơ ước đối tượng, kể từ đó, trong chúng ta loạn độ khả thi liền không có, đồng thời, có một lâm thánh trợ giúp, chúng ta có thể nhanh chóng thoát ly hiện tại. Tuyệt cảnh. Mà lại một lâm thánh hữu nghị, quản chi hắn tạm thời không cách nào làm cho chúng ta trở thành vật chất thế giới chủ cơ thể sống, tương lai chỉ cần hắn đăng lâm thánh vị, đây chính là tuyệt đối có thể thực hiện sự tình. Bất kỳ cái gì lâm thánh đăng lâm thánh vị đều tất nhiên là cao giai thánh vị, cái này thường thức cũng không cần ta đến dạy bảo cho chư vị a. Nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh còn dự định giãy dụ một phen, hắn lập tức nói ra, có thế ngươi làm sao dám cam đoan cái này lâm thánh sẽ không ở tỉnh lại sau liền trực tiếp hủy diệt chúng ta. Ngươi cái này chẳng lẽ không phải đem chúng ta tính mạng của tất cả mọi người dùng để đánh bạc sao? Chư vị! Các ngươi này may mắn! Và Rosa liền nở nụ cười nói, chí ít chúng ta còn có thể đánh bạc cơ hội. Bản thân cái này đã là thượng thiên ban ân, không phải sao? Chương 43, đồng giá trao đổi. Quả nhiên là nhục thân siêu phàm. Quả nhiên là nhục thân siêu phàm a, nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh nhìn xem số liệu trên màn ảnh, hắn cuồng nhiệt la to. Tinh giới sinh mệnh trận doanh trình độ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, bọn hắn tại trở thành tinh giới sinh mệnh trước bản thân liền là riêng phần mình tinh anh, trở thành tinh giới sinh mệnh về sau, lại chung sức hợp tác đem riêng phần mình chủng tộc ma pháp, khoa học kỹ thuật, ma đạo mấy kỹ thuật giao ra, cứ như vậy tinh giới sinh mệnh cơ hồ là tập hợp vạn tộc phần lớn nghiên cứu khoa học phương diện tinh hoa. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không cách nào tại cái này cao vĩ độ bên trong dãy dù cầu sinh lâu như vậy, bởi vì trở thành tinh giới sinh mệnh bọn hắn ngay cả cơ sở nhất siêu phàm giả đều không thể trở thành. Lúc này đã là Vô Thiên đi vào chiếc phi thuyền này ngày thứ hai, Vô Thiên bồi tiếp Cổ liền đến nơi này, những này tinh giới sinh mệnh nhóm đem Cổ đẩy vào đến một cái trong thùng, sau đó không màu trong suốt chất lỏng đem Cổ bao phủ tại trong đó, rất nhanh. Đại lượng Vô Thiên xem không hiểu số liệu ngay tại cái này vật chứa phía trên trống rỗng xuất hiện. Mặc dù Vô Thiên xem không hiểu số liệu này, nhưng là hắn nhìn những cái kia tinh giới sinh mệnh phản ứng liền có thể biết rõ số liệu này có nhiều khoa trương, mặc dù hắn căn bản nhìn không rõ những này tinh giới sinh mệnh mặc cùng cái mông là cái hướng kia, nhưng là những này tinh giới sinh mệnh kích động, bọn hắn hô to gọi nhỏ không hề nghi ngờ đã nói rõ hết thảy. Cổ nhục thân các loại số liệu hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn cơ bản nhất tưởng tượng. Mặc dù Cổ nhìn chính là một thân xương sườn thịt, hiển nhiên nạn dân hình tượng, nhưng là cái này xương sườn trong thịt năng lượng nhưng vượt xa qua tất cả tinh giới sinh mệnh tưởng tượng. Đặc biệt là Cổ thể nội huyết dịch, thông qua dụng cụ kiểm trắc, trong đó thế mà chứa từng tia dòng máu màu vàng ống, cái này trực tiếp liền để tất cả hiểu công việc tinh giới sinh mệnh không nói nổi một lời nào. Không hiểu công việc người, quản chi là kiến thức rộng rãi siêu phàm giả nhìn thấy cái này kim sắc huyết dịch, cũng nhiều nhất là cảm thấy thân thể này siêu phàm rốt cục có thể hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng, xem như cùng chính thống siêu phàm hệ thống cùng cấp. Đây quả thực là 10 phần sai. Nhục thân siêu phàm bản thân liền cùng chính thống siêu phàm hoàn toàn khác biệt. Nhục thân siêu phàm đi là tiên thiên ma thần con đường, giảng cứu là nhục thân vĩnh tồn, lấy nhục thân dung nạp thiên địa vạn vật, mặc kệ là quy tắc, quyền hành. Vẫn là bản nguyên, tất cả đều lấy nhục thân dung nạp chi, hắn cuối cùng truy cầu chính là nhục thân tức thiên địa, hoặc là nói nhục thân bên trong có tiểu thiên địa tình trạng. Mà chính thống siêu phàm kỳ thật đi là thân dung thiên địa con đường, đến tới linh vị sau nhục thân kỳ thật liền biến thành năng lượng, sau đó thăng hoa, tại thánh đạo trợ giúp hạ cùng quy tắc dung hợp, hóa thành thiên địa bên trong một loại nào đó quy tắc cụ hiện. Cũng chính là thánh vị thần linh. Trên thực tế, hai đầu đạo lộ đến tới thánh vị cấp độ sau liền đã có trăm sông đổ về một biển dấu hiệu, tiên thiên ma thần từ không cần phải nói, nhục thể của bọn hắn cường hãn chi cực, đồng thời cũng có thể chia ra làm năng lượng, tích huyết trùng sinh đều là bình thường, mà thánh vị bản thể, nếu là bị cùng cấp độ công kích đánh trúng, chỗ chảy ra máu tươi chính là kim hoàng sắc, đây chính là hắn thân thể bản thể thu nạp quy tắc chứng cứ rõ ràng. Mà lúc này, tinh giới sinh mệnh nhóm điều tra đến Cổ trong thân thể, hắn huyết dịch liền mang theo từng tia kim sắc. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn lâm thánh tiêu chí, nhục thân siêu phàm lâm thánh tiêu chí chính là máu trong cơ thể bên trong đeo kim sắc, chỉ cần toàn bộ huyết dịch đều chuyển biến làm kim sắc huyết dịch, như vậy Cổ chính là lâm thánh đỉnh phong, cũng mang ý nghĩa nhục thể của hắn đã thành tựu tiên thiên ma thần thân thế. Đây chính là thiên xà tộc từ sinh ra đến nay cuối cùng truy cầu, mặc dù nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh đã sớm thoát ly thiên xà tộc. Nhưng nhìn đến vật chứa bên trong Cổ, hắn yên nguyên kích động đến rơi nước mắt, một thời gian hô to gọi nhỏ, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nhìn thấy cái này nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh phát như bị điên, bên cạnh nguyên long tộc tinh giới sinh mệnh liền tiếp nhận quyền chỉ huy nói ra, triển khai ô su nạp mạch kính, tiến hành lúc dài logic mô phỏng, thần tinh nguồn năng lượng đưa vào khởi động. Theo cái này nguyên long tộc tinh giới sinh mệnh lên tiếng, còn lại tinh giới sinh mệnh nhóm lập tức bắt đầu hành động, đại lượng dụng cụ trống rỗng lơ lửng mà đến, tiếp xuống chính là một đống lớn vô thiên căn bản xem không hiểu thao túng, các loại số liệu hắn cũng xem không hiểu, chỗ lấy hắn cứ như vậy đứng ngẩn người ở chỗ đó. Đây là tại điều tra Cổ vì cái gì không thức tỉnh nguyên nhân. Varosa xuất hiện tại vô thiên bên cạnh, hắn đối vô thiên giải thích nói. Vô thiên liền chụp lấy lỗ mũi nói, còn có thể là cái gì, đói đấy chứ. Nhìn đem hài tử gầy thành dạng gì, các ngươi nếu là xuất ra đầy đủ đồ ăn cho Cổ, hắn tuyệt đối thức tỉnh đến nhanh vô cùng, ta người anh em này thế nhưng là một cái bụng lớn hán a, ta cảm thấy hắn có thể duy nhất một lần ăn hết hai đầu trâu, nói đến, các ngươi phòng ăn ở nơi nào? ta đi trước ăn điểm tâm lại tới tiếp tục xem. Varosa liền lắc đầu. Ách, nếu như cái đó khí quan có thể được xưng là đầu lời nói. Vô Thiên liền nghe hắn nói ra, rất xin lỗi, chúng ta tinh giới sinh mệnh là không cần đồ ăn, không riêng gì đồ ăn, chúng ta cũng không cần nước, cũng không cần không khí, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta tinh giới sinh mệnh căn bản không tính là sinh mệnh, điểm này chính chúng ta cũng từng có thăm dò cùng nghiên cứu, từ nghiên cứu của chúng ta kết quả đến xem, tinh giới sinh mệnh nhưng thật ra là một loại hiện tượng, là quá khứ ký ức, nhân cách, tăng thêm một chút linh hồn, đang vặn. Vẹo bản nguyên tác dụng dưới, lấy ngươi nhìn thấy loại này không phải người tư thái hành động tàn vang, ngươi thậm chí có thể đem chúng ta xem như gió hoặc là lôi. Là tự nhiên một loại nào đó hiện tượng mà thôi, chỉ bất quá không phải vật chất thế giới chủ hiện tượng, mà là cao vĩ độ đặc hữu hiện tượng. Vô Thiên biểu lộ lập tức liền cứng đờ, hắn sờ lấy bụng bi thảm nói, không thể nào. Ta đều đến người ngoài hành tinh trên phi thuyền, chẳng lẽ còn muốn đi đào đất tìm đồ ăn hay sao? Không được, ta tuyệt đối sẽ không tay không đi đào đất, các ngươi cho ta tạo một khung cỡ lớn máy xúc đất ra. Varosa ngữ khí luôn luôn rất bình ổn, lúc này vẫn là bình ổn mà dửng dưng mà nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta tinh giới sinh mệnh mặc dù không cần đồ ăn. Nhưng là chúng ta cũng có thể rất nhẹ nhàng tạo ra đồ ăn, Vô Thiên, ngươi cũng đã biết cao vĩ độ cùng vật chất thế giới chủ lớn nhất khác biệt là cái gì không? Vô Thiên suy nghĩ một chút nói, ách, vị diện khác biệt. Varosa liền lắc đầu nói, không, là bản chất khác biệt, kỹ càng đi nói ngươi khả năng không thể lý giải, chỗ bằng vào ta liền đơn giản chút đến định nghĩa, thấp vĩ độ là tư duy vĩ độ, thế giới vật chất là tư duy cùng vật chất kết hợp, mà cao vĩ độ kỳ thật có thể cho rằng là chân chính vật chất vĩ độ, ở chỗ này hết thảy đều tuần hoàn theo vật chất cơ bản nhất nhân tố. Cũng tức đồng giá trao đổi, ngươi nhìn chiếc này thuyền, nơi này tất cả dụng cụ, kỳ thật đều dựa vào chuyển đổi mà đến. Lại tỉ như chân ngươi hạ đại lục, ngươi tại thổ địa bên trong chỗ móc ra đồ ăn, kỳ thật toàn bộ đều là chuyển hóa mà đến, chỗ lấy đã hiểu đi, ngươi căn bản không cần làm thức ăn mà phát sầu. Không, ta không hiểu. Vô Thiên xoa huyệt thái dương nói, mặc dù ta có nghe rõ như lời ngươi nói mỗi một chữ, nhưng là ta chính là không có hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì, tổng không thành ta tùy tiện ăn một khối kim loại, sau đó bụng liền đã no đầy đủ a. Không phải. Quản chi là bụng có thể no bụng, ngươi cũng đừng nghĩ muốn để ta ăn kim loại. Varosa phát ra cùng loại tiếng cười đồng dạng thanh âm, hắn tiếp tục nói ra, không, ý tứ của ta đó là, cao vĩ độ hết thảy kỳ thật đều có thể định lượng, tỉ như chiếc phi thuyền này có thể định lượng làm 100, một phần của ngươi món ăn ngon thì có thể định lượng làm 1, lần này đã hiểu à. Thảo, đừng mẹ hắn muốn để cho ta ăn kim loại. Vô Thiên ngoan cường cự tuyệt nói. Chớ nói chi là để cho ta ăn hết chiếc phi thuyền này 1% mới có thể đã no đầy đủ, đây là muốn người chết à. Varosa bất đắc dĩ nói, là đồng giá. Là đồng giá, là đồng giá, bằng hữu của ta, ta nói tới ý tứ chính là, chỉ cần chúng ta nắm giữ cơ sở chi vật, như vậy thì có thể đem hắn tạo thành đồng giá hết thảy, đương nhiên, chỉ là phàm vật hết thảy, chúng ta liền không cách nào tạo nên bất luận cái gì quy tắc trở lên hết thảy. Đồ ăn khẳng định không thuộc về quy tắc trở lên, cho nên chúng ta có thể nhẹ nhõm tạo nên ra ngươi muốn ăn bất luận cái gì đồ ăn. Mà chúng ta vừa lúc nắm giữ lấy kỹ thuật này, mà chúng ta vật ngang giá chính là thần. Tinh, có thần tinh liền có hết thảy, chỉ ít đối với chúng ta những này phàm vật tới nói chính là như thế. Một hồi ta liền phân phó người vì ngươi chế tạo ra ngươi muốn bất luận cái gì mỹ thực. Vô Thiên đang muốn miệng đầy đáp ứng, hắn chợt nghe lời bộc bạch thanh âm. Lập tức hắn liền thấp giọng hỏi, chỗ lấy ngươi nói với ta nhiều như vậy, là dự định muốn để ta làm những gì sao? Varosa lại phát ra tiếng cười, hắn nói ra, không sai, bằng hữu của ta, đã cao vĩ độ tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng nên như thế, không phải sao? Trước đó ngươi nói cổ chỉ cần ăn đủ đồ ăn liền có thể thức tỉnh, đúng không? Có lẽ nguyên bản đúng là có thể. Nhưng là hiện tại không thể nào. Chí ít tại ngươi ê qua hắn đại lượng khối đại lục này đồ ăn về sau liền không khả năng, trước đó ta liền nâng lên, cao vĩ độ tất cả mọi thứ cũng có thể đồng giá chuyển đổi, nhưng là loại này chuyển đổi cũng có được chỗ khác biệt, chúng ta dựa vào thần tinh chuyển đổi thành ngươi ăn đồ ăn, loại thức ăn này cùng vật chất thế giới chủ không hề khác gì nhau, đều là các loại quy tắc có thứ tự tổ hợp, nhưng là tại đại lục này bên trên đồ vật lại khác biệt, những này. Tất cả đều là không cần hỗn loạn tổ hợp, nhìn như là đồ ăn, kỳ thật ngươi ăn đồ vật cùng những cái kia mem không có gì khác biệt. Chỉ là hỗn loạn trình độ, cùng hắn chất khác biệt thôi, đối với ngươi đồng dạng phàm vật còn không sao, dù sao ngươi cũng vô pháp chân chính tiêu hóa trong đó hạch, liền có thể xem như thức ăn bình thường đến dùng ăn, nhưng là đối với thánh vị, hay là hết thảy quy tắc tầng diện trở lên tồn tại tới nói, đây chính là kịch độc, cổ ăn đến càng nhiều, hắn thức tỉnh độ khả thi lại càng nhỏ. Vô Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn kinh hãi chỉ mình, lại chỉ vào xa xa cổ nói, nói một cách khác, ta một mực tại cho hắn uy độc rồi. Và Rosa liền gật đầu nói, mặc dù nói như vậy có chút bất cận nhân tình. Nhưng, sự thực là như thế, ngươi kém chút hại chết đồng bào của ngươi cùng đồng bạn, mà bây giờ cũng cho chúng ta cứu tỉnh hắn độ khó tăng lên trên diện rộng, đây cũng không phải là lại ê một chút đồ ăn là có thể giải quyết. Chúng ta nhất định phải trừ bỏ trong cơ thể hắn hỗn loạn thuộc tính, lúc này mới có thể để hắn tỉnh lại, mà lúc này ở giữa coi như không phải một hai ngày có thể giải quyết, trị liệu phí dụng của hắn, còn có ngươi trong khoảng thời gian này đồ ăn. Vô Thiên liền khổ khuôn mặt, hắn trầm mặt nửa ngày mới nói ra, nói đi, muốn ta làm cái gì, luôn cảm thấy các ngươi thật sự rất như là lái buôn. Hoặc là tinh giới tập đoàn cái gì. Varosa liền vui vẻ nở nụ cười, hắn nói với Vô Thiên. Kỳ thật ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, mà đây cũng là chỉ có ngươi mới có thể làm được, chúng ta tinh giới sinh mệnh sẽ tiếp nhận ký ức, mà ngươi là vật chất thế giới chủ cơ thể sống sinh mệnh, ngươi sẽ không, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta cần ngươi đi đào quán. Chương 44, Quái lực loạn thần. Tử không nói. Mau tránh ra a. Sơ Hào cùng một đống lớn ăn mặc tần hán ăn mặc người đều hoảng sợ lớn trống lên, sau đó bọn hắn toàn bộ đều riêng phần mình chạy trối chết, riêng phần mình trên mặt đều lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Tại bọn hắn cách đó không xa, một cái ở trần, tóc trắng phơ, toàn thân đều tràn đầy khối hình dáng cơ bắp, thân cao gần 2 mét lão giả, hắn dậm chân hướng về phía trước, mỗi một lần dậm chân, toàn bộ mặt đất đều tại rất nhỏ rung rẩy, như là phát sinh địa chấn đồng dạng, mà tại hắn ngay phía trước. Cả người có cao 4, 5 mét, lưng có lông vũ, thân như gấu, mặt như khỉ, trảo như hổ, thân hình to lớn đủ giống như như người khổng lồ. Đây là đất sở thần Minh Sơn Quỷ. Mà giờ khắc này, cái này đất sở thần Minh Sơn Quỷ lại là mặt lộ vẻ cực độ sợ hãi, nàng tự hồ muốn lui lại hoặc là tránh né, nhưng là một cổ to lớn lực lượng trống rỗng cuốn quanh lấy nàng, để nàng căn bản là lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Sau đó đối diện lão giả liền hai tay dắt nàng bụng, hét lớn một tiếng, bành trướng cự lực bộc phát, thế mà ngạnh sinh sinh đem núi này quỷ từ nơi bụng cho kéo thành hai nửa. Nửa người trên cùng nửa người dưới ngạnh sinh sinh cho kéo đứt. Cái này cũng chưa tính, lão giả này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn một cước đá vào núi này quỷ nửa người dưới, bành một tiếng nổ vang, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp đằng không mà lên, kinh khủng sóng xung kích hướng về xung quanh đánh tới. Mà ngay tại quay lưng chạy đám người trực tiếp bị thổi bay lên. Đợi cho đám người rơi xuống đất, đau đớn, ngăn cản, cùng một lát sau nhìn lại lúc, liền thấy lão giả đang dùng nồi đất lớn nắm đấm không ngừng đánh sơn quỷ nửa người trên. Nếu như cái kia một nắm bùn đồng dạng đồ vật là sơn quỷ nửa người trên. Đợi cho hơn 10 phút về sau, lão giả trầm mặt không nói nhìn hắn đệ tử thu thập tràn diện. Đại khái chính là đem sơn quỷ còn hoàn hảo những cái kia thịt chọn lựa ra làm hôm nay cơm trưa, sau đó đau đầu nhìn trước mắt vị trí địa lý biến hóa thế giới, mặc dù lần này biến hóa trình độ không lớn, đã không có dời núi, cũng không có biến ảo đường sông, nhiều nhất bất quá là tại trước mặt bọn hắn đại đạo chỗ xuất hiện một chỗ thâm cốc, mà đây cũng là để bọn hắn đầu chỗ đâu, bọn hắn nên như thế nào vượt qua cái này thâm cốc đi hướng sở quốc đâu. Từ lão giả tại quốc gia mình chính trị đấu tranh thất bại. Không thể không rời đi quốc gia mình, hắn liền bắt đầu tại chiến quốc khắp nơi chu du, mà xuống vừa đứng lúc đầu dự định chính là sở quốc, đáng tiếc là, sở quốc không hổ là nổi danh mọi rợ, bọn hắn mới vừa vặn bước vào sở quốc biên cảnh, sở quốc thế mà liền trận liệt đại quân lấy nghênh. Đây cũng không phải là nghênh đón, mà là biểu hiện ra tập hợp đủ nước đại quân cùng lão giả ngọc đá cùng vỡ thái độ. Lão giả dù sao mềm lòng, đối mặt đại quân mà đến, hắn cũng không cùng chi liều mạng. Mà là muốn tìm kiếm tiểu đạo nhập sở, dù sao cũng là chu du, mà không phải diệt quốc. Cái này khác biệt lão giả vẫn là phân rõ, đáng tiếc là, sở quốc chẳng những vận dụng quốc gia quân đội, tính cả chiều sở quốc tế tự quỷ thần đều phái ra, canh giữ ở cơ hồ tất cả thông hướng sở quốc con đường bên trên, mà lão giả dẫn đầu đầu này tiểu đạo, liền vừa lúc đụng phải sở quốc sơn quỷ. Núi này quỷ nói năng lỗ mãn, hơn nữa còn ý đồ dùng hết người đệ tử đến uy hiếp lão giả, cái này xúc phạm vẫy ngược, rốt cục hài cốt không còn. Lão giả các đệ tử đều tại than thở, trong lòng thầm mắng núi này quỷ được không hiểu chuyện, thoáng một cái bọn hắn cũng đi không đến sở quốc. Dù sao đem người ta chính tế quỷ thần đều cho giết, sở quốc chẳng lẽ còn có thể tâm bình khí hòa tiếp đãi bọn hắn hay sao? Trừ phi là lại như trước đó như thế, trước đạp phá sở quốc sơn hà, sau đó tại phế tích đồng dạng quốc gia bên trên, sở quốc vương cùng các quý tộc mới có thể tâm bình khí hòa, nhưng là cái này lại cần gì chứ? Bọn hắn dù sao chỉ là chu du, mà không muốn diệt quốc không phải. Chỗ lấy lão giả các đệ tử, vừa thu thập thảm kịch hiện trường, trong lòng mắng vẫn là núi này quỷ, thật sự là mọi rợ, không biết lễ phép thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái dạng này nhận biết đều không có. Phải biết từ lão giả chu du liệt quốc bắt đầu, bị hắn quái lực đánh giết quỷ thần không có 100, cũng có 80, trong đó so sơn quỷ cường đại cũng có thật nhiều. Núi này quỷ thật sự là kiếp nạn vào đầu bị làm tâm trí mê muội thần, nên có kiếp nạn này a, đợi cho cục diện dọn dẹp không sai biệt lắm, lại điểm đóng lửa, sơn quỷ thịt cũng tại trên lửa nướng, liền có hai tên thân cao gần 2 mét tráng hán, ăn mặc tần cổ hán phục, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật trên người bọn họ cơ. Bắp đem cái này hán phục cho phòng đến giường như quần áo bó, hai người này cung kính đi tới trước mặt lão giả. Nhìn xem trên tay lão giả còn cầm một quyển sách, chính là thường xuyên học tập giết người đánh người kỹ xảo phần này thái độ, để hai người này càng thêm cung kính, một người trong đó liền ông quyền nói ra, tử, đã thu thập xong. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn vượt qua mọi người thấy chỗ kia thâm cốc, ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói, nhưng phải trách ta tính tình quá lớn, không duyên cớ cho nơi này tạo thành tổn thương, tử lộ, xung quanh nhưng có cái gì núi cao danh sơn. Tên là Tử Lộ tráng hán cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn chưa trả lời, khác một tên tráng hán lập tức vội vàng chắp tay nói, tử. Không được, tuy là có núi cao danh sơn, xung quanh cũng tất nhiên có thật nhiều người ta, đột nhiên dời núi, tất nhiên sẽ tạo thành đất trung núi chuyển, thành là lớn tai a. Lão giả yên lặng gật đầu, hắn liền nói ra, tử cống thiện tâm, xác thực như thế, chỉ là chỗ này thâm cốc bày ở nơi này ngăn lại nói đường, cũng là không đẹp, đợi sau bữa ăn. Ta thử một chút đem hai nơi mặt đất lôi kéo cùng một chỗ nhìn xem. Tử Cống còn muốn lên tiếng, Tử Lộ liền cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu đối lão giả nói ra, tử, chúng ta còn muốn đi sở quốc sao? Lão giả trầm mặt, một lúc lâu sau mới thở dài nói, vốn còn muốn lưu thủ. Đáng tiếc cái kia sơn quỷ không biết đại cục, thế mà còn dám bắt các ngươi tới làm uy hiếp, ta liền xuống tay nặng nề một chút điểm. Bây giờ nghĩ lại sở quốc xã tắc cũng đều biết sơn quỷ vẫn lạc, chỉ sợ là đi không được. Tử Lộ cùng Tử Cống đều không nói lời nào, chỉ là yên lặng đứng đấy chờ đợi lão giả quyết định. Lão giả nghĩ nghĩ, hắn liền nhìn về phía Sơ Hào nói, công tử nhà ngươi đâu? Sơ Hào liền nở nụ cười xinh đẹp nói, công tử nhà ta đã sớm biết Khổng Tử đi không đến sở quốc, cái này sở quốc giả mang, tất nhiên sẽ không để cho Khổng Tử tiến vào bọn hắn quốc gia. Chính là Ngọc Thạch câu phần cũng sẽ không tiếc. Chỗ lấy công tử nhà ta đã đi khởi động con đường, chỉ đợi Khổng Tử làm ra quyết định kỹ càng, chúng ta liền có thể xuất phát. Lão giả này chính là Khổng Tử, hắn cười khổ lắc đầu nói, ngươi cùng ngươi công tử đều là dị nhân, ta vốn không đợi đáp ứng, phải biết ta Nho gia học thuyết cần nhập thế, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, mới hiển lộ ra chúng ta bản sắc, nếu là xuất thế, chính là có thể di sơn đảo hải, tróc tinh nã nguyệt lại như thế nào. Cùng người vô ích a. Khổng Tử nói đến đây, liền đứng lên chậm rãi đi lại. Vừa đi hắn bên cạnh nói ra, chỗ bằng vào ta mới quyết định muốn chu du liệt quốc, đem chúng ta học thuyết tán khắp thiên hạ, để người người tự cường mà không thôi, để người người đều có thể thành rồng, không cần lại quỳ lạy quỷ thần phía dưới. Sơ Hào cùng Khổng Tử các đồ đệ nghe đến đó, trong lòng bọn họ kỳ thật đều đang không ngừng nhả rảnh, Khổng Tử nói không sai, người người tự cường, không cần quỳ lạy quỷ thần, lời này nhưng thật ra là không sai. Thế nhưng là cũng không có để ngươi đến một chỗ, liền đem nơi đó quỷ thần đánh thành thịt nát a, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Cái này thật là không phải cái gì tốt nói a, tất cả quốc gia vương cùng quý tộc đều tại ồn ào náo động, Khổng Tử không nói lời nào, dùng quái lực của hắn loạn đã thần minh, những cái kia quỷ thần nhóm cơ hội nói chuyện đều không có, gặp được Khổng Tử liền bị đánh chết, nhà ai vương dám thu nhận cùng tiếp nhận bọn hắn. Muốn mặc dù biết quỷ thần xác thực có nhiều bẩn thỉu, nghiền ép bách tính, nhưng là cũng có chính thần bảo hộ tế tự, vương cùng quý tộc các đại phu thế hệ tế tự quỷ thần, cái này kỳ thật cùng bọn hắn tổ tông cũng không xê xích gì nhiều, đại sự quốc gia duy tế tự cùng chiến tranh. Ngươi vừa đi liền để người khác đoạn mất tự, sau đó chỉ cần dám nổi giận, ngay cả Nhung cũng đoạn mất, lão sư a, ngài là ra Chu Du liệt quốc, mà không phải ra Diệt Tuyệt liệt quốc được không? Khổng Tử lúc này lại nói ra, các ngươi mời ta đi Chu Du phương xa chư biển, ta nghĩ đến tuy không phải ta Hoa Hạ tộc duệ, chính là ngoài vòng giáo hóa giả dân, nhưng cũng thương hại bọn hắn sống được gian khổ, vốn định Chu Du xong liệt quốc sau liền theo các ngươi lại đi Chu Du chư biển, giáo hóa những cái kia ngoài vòng giáo hóa chi dân, đáng tiếc, liệt quốc đối ta đều quá mức bài xích, vốn cho rằng giả mang sở quốc còn có thể tiếp nhận lý niệm của ta. Lại không nghĩ. Nói đến đây, Khổng Tử cũng là bi thương, hắn vành mắt ửng, một lát sau mới đối Sơ Hào nói, như vậy tùy các ngươi đi hướng chư biển xem một chút đi. Sơ Hào trong lòng vui mừng, vốn muốn nói chuyện, ở sau lưng nàng liền truyền đến Hạo Thanh âm nói, đã là như thế, việc này không nên chậm trễ, hôm nay chúng ta liền xuất phát. Khổng Tử cùng hắn các đồ đệ cũng là người quyết đoán, lập tức ăn uống xong, thu thập xong cổ xe cùng thư tịch, liền do Hạo dẫn đầu, đi vào đến một chỗ ngũ quan thập sắc trong thông đạo, Hạo đi tại phía trước, Khổng Tử cùng rất nhiều đồ đệ đi ở phía sau. Không bao lâu bọn hắn liền xuyên qua cái thông đạo này, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt thì là một mảnh hoàng sơn khắp nơi trên đất phế tích. Xung quanh có cao lầu cùng đường đi, nhưng là những này cao lầu đường đi đều hiện lên phế tích hình, phá hư nghiêm trọng, nhìn phản phất như là hư hại mấy chục năm, mà tại Khổng Tử đám người ngay phía trước, một đám ăn mặc áo khoác bằng da, toàn thân có các loại cái đinh làm trang trí, cưỡi xe máy, cầm xích sắt, thiết chù y loại hình vũ khí người, ngay tại vây công một cái nửa người trên đỏ cơ thể có bảy viên tinh đồng dạng vết sẹo nam tử. Mà cái này phía sau nam tử còn bảo hộ lấy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nam tử này hiện tại vết thương chằng chịt, mà đối với hắn tạo thành tổn thương nhiều nhất cũng không phải là bọn này bạo tẩu tộc, mà là hắn ngay phía trước một cái tóc dài nam tử, mà cái này tóc dài nam tử chính bày ra một bộ kỳ lạ quyền pháp tư thái, tự hồ đang định tiếp tục tiến công. Lúc này Khổng Tử cùng các đồ đệ của hắn đã đi ra cái kia kỳ lạ thông đạo, bọn hắn vừa ra tới liền thấy trước mắt một màn này, mà cái kia tóc dài nam tử cùng ngực có bảy viên tinh vết sẹo nam tử, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Khổng Tử. Riêng phần mình toàn thân nổi da gà đều bốc lên, giờ khắc này, hai người bọn họ không còn lẫn nhau đối địch, mà là đem toàn bộ khí cơ đều tập trung vào Khổng Tử trên thân. Mà những cái kia bạo tẩu tộc nhóm cũng phát hiện Khổng Tử cùng đồ đệ của hắn, đám người này ha ha cuồng tiếu, cưỡi xe máy liền hướng về Khổng Tử bọn người phóng đi. Khổng Tử các đồ đệ liền muốn xuất ra mỗi người bọn họ vũ khí, Khổng Tử lại là một bước đạp trước, trầm thấp, nhưng lại có thể để thanh âm hắn bị giữa sân tất cả mọi người nghe được, đến đâu thì hay đến đó. Đám kia bạo tẩu tộc nhóm đầu tiên là sững sờ. Sau đó riêng phần mình đều ha ha lớn tiếng trào phúng mà cười cười, trong đó mấy cái liền lớn tiếng nói ra, lão già này còn tại đóng vai Khổng Tử đâu, còn đến đâu thì hay đến đó, vậy liền để bọn hắn đều an tâm tốt rồi, ha ha ha ha. Khổng Tử bắt đầu quyển tụ tử, mà Tử Cống dù sao mềm lòng, thật sự là không đành lòng sinh linh đồ thán, hắn liền vội vàng nói ra, chư vị, lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tử ý tứ không phải an tâm, là đã các ngươi đến đây, vậy liền an táng ở chỗ này ý tứ a. Đáng tiếc, không ai nghe hắn nói cái gì. Một bên khác, Hạo bỗng nhiên nói với Sơ Hào, ngươi mang theo Khổng Tử Chu Du này phương thế giới. Lấy văn minh trùng kiến làm mục đích cuối cùng, khác ngươi cũng đừng nhúng tay. Sơ Hào gật đầu, nàng liền nghi ngờ nói với Hạo, vậy còn ngươi? Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng là Sơ Hào từ Hạo ánh mắt xuất hiện quan sát biết rõ, Hạo nhìn về phía cũng không phải là bầu trời, Hạo một lúc lâu sau mới nói ra, thời không xuất hiện khó khăn trắc trở, ta muốn trở về coi chừng một chút. Nói cho hết lời, Hạo bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ, cái này khiến Sơ Hào ngạc nhiên không thôi. Dù sao Hạo hiện tại đã rất ít lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì, sau đó Hạo thế mà liền ở trước mặt nàng trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Sơ Hào cả người cũng còn sững sờ thời điểm, Hạo lại từ trong hư vô cất bước mà ra, Sơ Hào lập tức vội vã mà hỏi, lại có bộ phận rơi vào thời không đảo hoang rồi. Nhiều ít. Đã rơi vào nhiều ít. Hạo cũng không trả lời, hắn yên nguyên nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau mới nói ra, lại có biến hóa như thế. Quả nhiên là kỳ diệu. Nói xong, Hạo nhìn về phía Sơ Hạo nói, ta nhất định phải muốn đi một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi. Sơ Hạo lại là kéo lại Hạo, vội vàng hỏi, đến tột cùng là thế nào, ngươi không nói, ta liền không buông tay. Hạo lẳng lặng nhìn về phía Sơ Hạo, mà Sơ Hạo thì là mặt mũi tràn đầy quật cường. Một lúc lâu sau, Hạo mới gợn sóng nói ra, ta trước khi chết, cổ không thể gặp hình. Sơ Hạo sững sờ, căn bản không có hiểu Hạo ý tứ, mà lúc này, Hạo đã chậm rãi biến mất không thấy, lưu lại Hạ Sơ Hạo một người đứng tại chỗ, chỉ là mờ mịt nhìn xem chính mình vốn nên dắt Hạo hai tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.